Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe soàn soạt. Bà Ba hơi trở mình, la con chó, nhưng nó không chịu mà cứ đứng rúc vào gầm giường, hướng ra cửa sổ, sủa nhấm nhằng từng tiếng. Đột nhiên, một trận gió lạnh từ vườn thốc vào trong nhà. Tiếng cửa sổ va vào nhau đông đốc làm cho bà Ba Huy lạnh cứng cả người. Phía ngoài cửa sổ kiến, dưới ánh trăng mờ mờ, có một bóng dáng đang đứng thẳng vào phòng của bà. Bóng người nọ không có đầu, chỉ có thân mình đang lắc lư trong gió. Chưa kịp hoàn hồn, bà Ba Huy đột nhiên thấy có một mớ tóc dài từ phía trên cửa sổ rơi xuống, theo sau đó là một bộ mặt ló ra nhìn bà. Một bộ mặt có đôi mắt ánh lên màu xanh lạnh lẽo, cái miệng mở ra một nụ cười vô hồn với bà. Bà Ba Huy hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu. Cậu con cả đang ngủ ở ngoài chạy vào, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng rất dài lướt nhanh về phía sau sân vườn, chỗ căn lầu của cô Đào hát. Một mặt cậu đỡ mẹ dậy, một mặt cậu hò hét kêu lớn bảo người làm ở nhà thức dậy chuẩn bị đi đuổi theo trộm. Thế nhưng đột nhiên lúc này trên mái nhà có tiếng rào rào như chuột chạy, phía sau vườn gió cuộn lên từng cơn thốc thẳng vào cửa sổ, nghe lộp bộp. Con chó trắng trong gầm giường run rẩy cắn vào ống quần của cậu con cả, cương quyết không nhả. Người làm ở nhà thấy hiện tượng lạ như vậy cũng không ai dám đuổi theo, mà chỉ đứng yên lặng nhìn. Lúc này, ngoài cổng đột nhiên vang lên giọng nói của cậu Ba Huy. Cả nhà đâu hết rồi, ra mở cửa cho ông. Sao ông gọi nãy giờ mà không thấy thằng nào giả nhời? Có một người làm nhanh nhẹn định ra mở cửa đón ông chủ vào. Thế nhưng cậu Bình, con cả của cậu Ba Huy ngăn lại. Cậu và một người nữa lẻn ra nhìn qua khe cửa thì không thấy cậu Ba Huy đâu. Chỉ thấy ngoài cổng lố nhố rất nhiều người, nhưng mà không nhìn rõ là ai với ai cả. Trong sân nhà có một người đội cái nón lá sùm sụp che khuất cả khuôn mặt đang đứng đó. Kỳ lạ là người này dường như không có đầu. Lúc này cậu Bình nổi cả da gà da chó, nhưng cố trấn tĩnh. Cậu gọi hết người làm trong nhà thức dậy, đốt đèn đuốc sáng. Cậu nhanh chóng lên bàn thờ tổ, thắp nhang cầu xin bình an. Sau khi vái lạy xong, chuẩn bị thắp nhang trên bàn thờ, bỗng nhiên cậu bật ngửa ra sau. Bát hương cậu vừa cắm xong trên bàn thờ bỗng cháy lên rừng rực, soi sáng bức chân dung tổ tiên ở trên bàn thờ. Những bức chân dung truyền thần bình thường vẫn yên lặng ở đó. Dưới ánh sáng đỏ rực của bát hương đang cháy, tất cả đó dường như đang nở một nụ cười kinh dị, nhìn xoáy vào cậu Bình ở dưới. Vẫn được giữ ở phía trên ban thờ, phân phát cho mọi người trong nhà. Cậu tập trung hết người trong nhà lại, quỳ trước ban thờ, tất cả lầm rầm khấn vái tổ tiên, mong phù hộ cho mọi người qua cái đận này đêm nay. Sau khi thắp hương xong, cậu Bình cho tất cả người ngồi thành vòng tròn ở giữa nhà. Chợt có người làm nhận ra là thiếu mặt cô vợ Ba và người anh của cô ta. Mọi người trong nhà vẫn lo là cô vợ Ba của cậu Ba Huy sẽ xảy ra chuyện, cho nên cắt cử bốn người làm khỏe mạnh đốt đuốc đi ra căn lầu để đón cô vợ Ba lên nhà chính. Nói là làm, cậu Bình cắt cử bốn tráng đinh ở trong nhà nhanh chóng vòng ra cửa sau, đốt mấy bó đuốc lớn, nhanh chóng di chuyển về hướng căn lầu phía sau. Dù là bà cả can ngăn cha vắng nhà, nhưng thân là con cả trong gia đình, cậu Bình quyết tâm phải bảo vệ tất cả mọi người. Cậu cùng với bốn người làm nhanh chóng bước ra cửa sau, dặn dò mọi người trong nhà đóng chặt cửa, nhưng vẫn túc trực ở cửa sau để sẵn sàng tiếp ứng. Từ cửa sau của căn nhà đi vòng qua một mảnh vườn trồng hoa của cô vợ Ba mới đến được cửa chính của căn lầu. Khoảng cách độ hơn 20 mét, những bóng người lố nhố ngoài sân đã biến mất. Cả cái người đội nón lá sùm sụp cũng không có thấy đâu, chỉ còn bóng trăng lặng lẽ và tiếng bước chân gấp gáp trong màn đêm. cách độ vài mét. Bỗng nhiên trong số những người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net